Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 14 giờ 14, Lý Gia vui mừng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bàn về chuyện gặp mặt sau đi. Tôi nói cho mọi người biết về tình hình gia đình cô gái kia trước đã. Giang Phong ngồi xuống uống một ngụm trà. Sau đó bắt đầu giới thiệu. Tên của cô gái kia tôi đã nói cho anh Văn nghe rồi. Cô ấy tên là Trương Thu Lan. Sống ở trấn Đàm Giang bên cạnh. Cha mẹ của cô ấy là người bán lẻ thức ăn cho gia súc. Bọn họ đã làm nghề này nhiều năm rồi. Để giành được hơn mấy triệu tệ. Môn đăng hộ đối với nhà mình. Hai bên mà kết thành thông gia. Có thể gọi là bổ sung hoàn mỹ. Lý Minh Thành nghe tới đó mắt liền sáng lên. Dì Lý thì vui mừng như là nhặt được báu vật. Lý Hưng Văn thì cực kỳ mừng rỡ. Trong lòng lại không khỏi có chút lo được lo mất. Việc điều kiện gia đình của đối phương tốt như thế đối với người đã động tâm như hắn chưa chắc đã là một chuyện tốt. Giang Phong nói tiếp. Nhà chị Lan chỉ có hai chị em. Cô ấy đang cùng em trai của mình mở một siêu thị nhỏ. Hai người bọn họ dùng luôn mặt tiền của nhà mình. Mặc dù sinh ý của nó không bằng cửa tiệm sắt vụn của anh Văn. Nhưng mà mỗi tháng đều có thể kiếm được mấy chục ngàn tệ để tiêu vặt. Điều này đối với một cô gái mà nói đã là rất tốt rồi. Giang Phong nhấp một ngụm trà. Sau đó mới nói tiếp. Chị Lan cao khoảng 1m65. Đối với con gái Quảng Tây mà nói. Thì chiều cao này đã rất vượt trội rồi. Lý Minh Thành càng nghe càng khiếp sợ. Điều kiện của đối phương thật sự quá tốt. Không chỉ dáng người, tướng mạo xứng với con trai ông. Mà điều kiện gia đình cũng vô cùng tương xứng với nhà bọn họ. Người ta sẽ để ý tới con của ông sao? Tất cả mọi người đều biết. Trong mối hôn sự ngày nay. Nếu như điều kiện của hai bên đều bằng nhau. Thì 99, quyền lựa chọn nằm ở trong tay nhà gái. Dì Lý hiển nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này. Lo lắng hỏi. Giang đại sư, điều kiện của con gái nhà người ta tốt như thế. Cô ấy sẽ để ý tới Tiểu Văn nhà tôi sao? Giang Phong vừa cười vừa nói. Dì Lý yên tâm đi. Nếu như ở trong thành phố lớn, thì với điều kiện của đối phương có lẽ sẽ lựa chọn một đối tượng tốt hơn. Nhưng mà ở trong thôn trấn, thì phạm vi có thể lựa chọn rất nhỏ. Gia đình có điều kiện tốt hơn mọi người cũng không nhiều. Nếu như còn cộng thêm cả điều kiện bản thân, thì số lượng đã ít nay càng thêm ít. Giang Phong nói tới đây liền tiết lộ một chút ngọn nguồn. Với lại, tôi có thể chắc chắn với mọi người một chuyện. Chị Lan rất có thiện cảm với anh Văn. Mặc dù chỉ mới nhìn ảnh chụp của anh Văn thôi. Nhưng mà cũng giống như anh Văn lúc nhìn thấy ảnh chụp của chị Lan vậy. Đều cảm thấy đối phương chính là người mà bản thân mình vẫn luôn tìm kiếm. Lý Hưng Văn không kiềm được sự vui mừng. Nói, vậy thì tốt quá rồi. Giang đại sư, chính miệng cô ấy nói với chú như thế sao? Giang Phong lắc đầu cười nói. Anh Văn, dù sao thì người ta cũng là con gái. Phải thận trọng, sở dĩ tôi nói như thế là do lúc cô ấy nhìn ảnh của anh. Nhìn gần nửa phút đồng hồ. Với biểu hiện đó, ai cũng nhìn ra được rằng cô ấy rất có thiện cảm với anh. Lý Minh Thành nghe thế thì không khỏi tán thành. Nói, không hổ là Giang đại sư. Tôi hoàn toàn bái phục cậu. Trong ngành nghề làm mai mối này, cậu đúng là bậc thầy. Lần nào dắt mối cũng lựa chọn được người thích hợp nhất. Hôn sự của con trai tôi phải nhờ cậu rồi. Giang Phong nói, chú Lý quá khen. Chị Lan và cả cha mẹ của cô ấy đều rất hài lòng với điều kiện gia đình của anh Văn. Điều duy nhất mà bọn họ lo lắng chính là việc anh Văn thích hô bằng gọi hữu đi chơi bời. Bọn họ sợ sau khi cưới về anh Văn cũng sẽ giống như bây giờ. Không thèm quan tâm tới nhà cửa. Anh Văn, anh nhất định phải khắc phục được khuyết điểm này. Lý Hưng Văn vội vàng tỏ rõ thái độ. Nói, Giang đại sư cứ yên tâm. Tôi thích cùng bạn bè đi chơi bời là do bản thân vẫn luôn độc thân. Sau khi có bà xã đương nhiên sẽ không như thế nữa. Giang Phong gật đầu, nói, tôi tin anh có thể làm được. Tôi cũng đã giúp anh cam đoan điều này với chị Lan và cha mẹ của chị ấy. Chỉ cần anh có thể khắc phục được khuyết điểm này, thì mối hôn sự này cơ bản đã ổn rồi. Ba người Lý Gia nghe Giang Phong nói thế liền cực kỳ vui mừng. Sau đó, bọn họ bắt đầu bàn về thời gian và địa điểm mà hai bên sẽ gặp mặt. Cuối cùng bọn họ quyết định, thời gian gặp mặt là giữa trưa ngày mai. Địa điểm thì sẽ nghe theo nhà gái. Định ở khách sạn lớn của Đàm Giang. Giữa trưa ngày hôm sau, khách sạn lớn Đàm Giang. Trong một phòng khách ở sảnh Phú Quý, người nhà Lý Gia và Trương Gia gặp mặt dưới sự sắp xếp của bà mối Giang Phong. Dịch, MBMS Translate, cách Trương.